Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhờ, vạn nhất bọn Thụ Tâm Thiền Sư vẫn còn có viện binh đến, không lẽ ngươi còn có biện pháp gì khác sao? Giống như đúng là không còn biện pháp, Diệp Tiểu Mộc cùng nàng kêu cứu mạng, một mực gọi đến cuống họng đau rát, kết quả cũng không có nghe điều gì. Một hồi lại có tiếng bước chân làm cho mọi người kinh khủng. Kết quả đi vào lại chính là Mộng Trạch Vũ. Hai người im miệng. Nào nào, đừng kêu, đừng kêu. Các người có gọi rách cuống họng cũng không có ai nghe đâu. Thật sự là một câu nói tốt mà. Hắn đi đến trước mặt của Tô Yên, một tay đặt lên vai của nàng, nâng cằm nàng lên. Trên đường đi ta đã suy nghĩ, dáng dấp của ngươi xinh đẹp như vậy lại thông minh, dứt khoát nên làm lão bà của ta thế nào? Cùng lắm ta hao một chút sự tình, tìm một nữ pháp sư qua đây dùng cho tế tử. Ngươi nghĩ sao? Tô Yên sửng sốt, lập tức đưa ánh mị nhãn nhìn hắn, ỏn ẻn nói: Vậy ngươi còn không mau cởi trói cho ta? Ê, ngươi thật là nguyện ý sao? Có thể, dù sao còn tốt hơn so với chết. Thế nhưng chúng ta là kẻ thù, đâu có tình cảm. Ngươi cũng đâu có giết người phóng hỏa đâu, không tính là thù nhân. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Mộng Trạch Vũ cười cười: Vậy thì bồi dưỡng ngay đi, gọi ta một tiếng lão công ta nghe xem. Tô Yên lập tức sững sờ. Người ta cần phải thích ứng một chút chứ. Vậy thì từ từ thích ứng, cho người thời gian cân nhắc. Hắn đứng dậy, đi đến bên mấy người bọn mập đầu đà. Lần này không khiêng nữa, đoán chừng là vừa khiêng hai người kia đã mệt muốn chết, mà là đi qua đem ván cửa sổ tháo xuống, dùng dây thừng buộc lại thành một cái cáng cứu thương đơn giản. Đem mấy người kia chất lên, sau đó kéo ra cửa. Này, tôi có cảm giác hắn hình như là có ý tứ với cô thôi. Chờ sau khi hắn đi, Diệp Tiểu Mộc nói. Tô Yên trầm mặc một chút rồi thở dài. Người nói là ta dùng sắc dụ hắn sao? Hey, thì cô thấy rồi còn gì. Thôi được rồi, ta nghe người vậy. Diệp Tiểu Mộc hỏi, tại sao lại nghe tôi? Tô Yên thầm thầm nói, nếu như người muốn ta làm, ta đều có thể hy sinh. Nếu như người không cho thì thôi. Diệp Tiểu Mộc ngây người, cảm giác trong lòng có vật gì ấm áp lắm. Nửa ngày hắn nghiến răng, cô lựa chọn làm gì ta đều có thể hiểu. Nếu như cô lựa chọn chết, vậy ta liền chết cùng cô. Hai tay của hai người nắm chặt thật chặt ở đằng sau lưng. Hay là chúng ta cùng một chỗ kêu cứu. Hai người tiếp tục kêu cứu. Lần này qua thật lâu, Mộng Trạch Vũ quay về hỏi Tô Yên. Tô Yên không để thèm để ý. Mộng Trạch Vũ cũng không ép, đem hai người hất lên cáng cứu thương, kéo ra cửa. Sau khi ra cửa, Diệp Tiểu Mộc quan sát tả hữu, từ ngõ hẻm đi ra ngoài đến đường lớn. Hắn nhận ra phương hướng vẫn là ở trong quán trọ hoang thôn. Trước đó bọn họ bị giam giữ trong gian phòng chính là ở gần chỗ bọn họ phát hiện giếng cổ. Mình đi về lấy dây thừng, bị một tiểu nữ quỷ dẫn qua nhìn thấy tòa nhà kia. Trong trí nhớ mình không có tiến vào, không lẽ chính là mình ở chỗ này đã bắt đầu bước vào trong ảo giác của hắn. Chương 3171 Thanh tỉnh phần 2. Ta nhớ ra rồi. Tô Yên hít sâu một hơi. Ta cùng Vĩ Ba ở trên miệng giếng kia chờ ngươi nửa ngày không thấy, lo lắng ngươi có chuyện liền quay về tìm. Ở chỗ này thấy một tiểu nữ hài gọi chúng ta, sau đó chúng ta đi vào là gian phòng vừa rồi, nhìn thấy ngươi nằm trên đất. Chuyện về sau ta cũng không nhớ. Diệp Tiểu Mộc bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra bọn họ đều là bị nhốt ở trong gian phòng nhỏ, sau đó mới đưa vào ảo giác, mà đem đoạn ảo giác cuối cùng trước đó không hợp trong ký ức mà cắt đi, để hiện thực vào huyễn cảnh liền mạch. Mộng Trạch Vũ quả thật là kéo bọn họ vào từ đường, dùng dây thừng buộc chặt bọn họ lại, rồi sau đó mình đi tiếp tục lại đối với bọn họ kéo đi. Trên đường đi qua không ít chỗ để cho bọn họ nhìn mình. Hai người mặc dù biết là đi chịu chết, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, vừa khổ sở suy nghĩ xem kế sách chạy trốn. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có buông bỏ. Dưới đường đi đến cổ mộ chỗ sâu nhất, tất cả đều là bọn họ đã thấy ở trong huyễn cảnh. Mộng Trạch Vũ đưa bọn họ vào trong tế đàn trước giếng sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net